mỗi tháng tiền lương 10 lượng, cũng không phải số lượng nhỏ. Việc này, Lư Dũ nghĩ nghĩ, đáp ứng, nào dám không tòng mệnh. Cùng Lư Dũ rất là ăn ý. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, tới gần hoàng hôn thời điểm, Vương Hoàng Nghị rời đi trúc viên. Lư Dũ cũng tự mình đưa ra, đưa mắt nhìn Vương Hoàng Nghị rời đi, dẫn đội cưỡi ngựa đi ra nửa dặm, ghim chặt tọa kỵ nhìn lại trúc sơn. Vương Hoàng Nghị thầm than một hơi, hôm nay thuê đến Lư Dũ, đối phương bực này thái độ, nhưng nói rõ mình còn chưa đạt tới đối phương minh chủ tiêu chuẩn. Lại cho ta chút thời gian, chắc chắn mở rộng lãnh địa, nuốt rơi toàn bộ đất Thục, trở thành thực chí danh quy Thục Vương. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ, bất quá, nghĩ lại thở dài, Lư Dũ người kiểu này, nếu là làm thần tử, chẳng phải là gãy hắn trà nghệ. Đại quân ý chí tứ hải, dùng người như Trị Cung Thất, cái này cao ốc nguy nga, uy phục tứ phương, là đại thần đại tướng diện mạo, mà cái này Lâm Viên Khúc Kính, tĩnh mịch đừng vị, khiến người vương giả sinh lòng vong yêu chi nhạc. Đây chính là Lư Dũ, cần gì phải một vị muốn hắn nhập sĩ đâu. Lập tức tự cười một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.